Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cấp trên người tới. Giang Thu quay đầu, nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Vàng Lỗi. Biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng giống như cái gì cũng không thấy. Ngươi, tới, Giang Thu chỉ hướng chim sẻ. Chim sẻ liếm lấy một cái môi khô khốc, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Vàng Lỗi, lúng túng nói, Giang tiên sinh, nếu không ngươi trước giúp hắn đi, tiểu kim con tư chất so với ta tốt, cứ như vậy phế đi thật là đáng tiếc. Giang Thu có chút kinh ngạc, cứu hắn trước, ngươi có xem có thể liền bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngươi cam tâm à? Chim sẻ cắn môi một cái, về sau rụt một bước. Nghiêm túc nói ra, nói thật, ta đối với mình thực lực có hiểu rõ, so với tiểu kim con, ta mặc dù sẽ một chút thổ nguyên tố thuật pháp, so với hắn đến, còn hơi kém hơn rất nhiều. Ta đã già, tiểu kim con còn trẻ, tiềm lực của hắn lớn hơn ta, nếu như hắn có thể được đến ngài công pháp, khẳng định là trừ ma chỗ lần này tài năng xuất chúng nhất một nhóm kia. Có thể tại đại khu trong trận đấu cầm tới mỹ lệ thứ tự. Chuyện này đối với trừ ma chỗ là có chỗ tốt. Chim sẻ nói rất chân thành. Tuổi của hắn đúng là cái này một nhóm người bên trong lớn nhất. Rõ ràng trên tư liệu chỉ có hơn 30 tuổi. Lại trương một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo. Hơi có chút dãi dầu xương gió ý vị. Rất khó tưởng tượng chim sẻ trải qua những chuyện gì. Giang Thu cười lạnh một cái, đừng tại đây cùng ta trang thánh mẫu, ta xưa nay không tin tưởng có người sẽ hảo tâm đến đem cơ hội nhường cho người khác. Nói đi, có cái gì tư tâm nói hết ra, không phải vậy không chỉ là hắn không có cơ hội, người cũng vĩnh viễn đừng nghĩ có cơ hội. Chim sẻ lúng túng cười một tiếng, chuyện gì cũng không thể gạt được Giang tiên sinh, kỳ thật đi. Mấy người bọn hắn đều là các nơi vệ bảo đảm chỗ trên điều đến răn dạy ti. Ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Ta trước đó chính là cái tương tây cản thi tượng. Trên thân chút bản lãnh này cũng là xuống mộ phần đào hố luyện ra được. Có lần ta nhận được một chuyện làm ăn, cản thi đến tương kiềm một vùng, không nghĩ tới trên đường trong đó một cỗ thi thể phát sinh thi biến. Ta không trấn áp được, bị trọng thương, sắp chết thời điểm, là hàn bàn tay sự tình đột nhiên xuất hiện đã cứu ta. Đồng thời đem ta dẫn tới nơi này. Có thể nói, hàn bàn tay sự tình là ân nhân cứu mạng của ta. Giang Thu nhíu nhíu mày, hiển nhiên đã đoán được cái gì. Nhưng là hắn y nguyên hỏi, cái này cùng ngươi tăng thực lực lên có quan hệ gì à? Chim sẻ tiếp lấy cười khổ một cái. Nói ra, ta biết rõ, hàn bàn tay sự tình lần này rời đi, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn từng theo ta nói qua, nếu là nhóm chúng ta nhóm người này có thể tại đại khu so chiến bên trong cầm tới 3 hạng đầu. Hắn liền có thể lập công chuộc tội, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên biến mất, liền mang ý nghĩa xảy ra chuyện, nhóm chúng ta lại như cũ tại nơi này tiếp nhận huấn luyện. Cái gì cũng không làm được, không giúp được hắn, có lẽ nhóm chúng ta cơ hội duy nhất, chính là lần này đại khu so chiến, chỉ cần có thể cầm tới tốt thứ tự, liền có thể cứu hàn bàn tay sự tình, coi như hàn bàn tay sự tình đã không có ở đây, nhóm chúng ta cũng có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Chim sẻ nói đến đây thời điểm, đã không có trước đó loại kia vui cười vô lại biểu tượng. Chỉ ít giờ khắc này, hắn là nghiêm túc, Giang Thu nhìn lướt qua những người khác. Các ngươi đây, đối với Hàn Văn Sương cũng có loại cảm tình này. Giang tiên sinh, nhóm chúng ta cũng không ngốc. Mấy tháng qua, một mực là Hàn bàn tay sự tình tự mình đang dạy nhóm chúng ta. Hắn cũng một mực tại nói với chúng ta nhất định phải cầm xuống lần này đại khu so chiến. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên không thấy. Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, núi cao cũng đi tới, nói nghiêm túc, Ma cái đem trường thương đâm vào trên mặt đất, chắp tay nói, Giang tiên sinh, ta biết không nên hỏi nhóm chúng ta không thể hỏi, nhưng là nhóm chúng ta cũng phải vì Hàn bàn tay tòa làm một chút đủ khả năng sự tình. Bởi vì là hắn, tại tương tây các nơi tìm kiếm, đem nhóm chúng ta dẫn tới nơi này, nhường nhóm chúng ta mạnh lên, cho nên, nâng lên Hàn Văn Xương sự tình. Hồ Mị cũng thu liễm lại mấy phần tư thái, nói khẽ, trước đó đã từng có tên hỗn đản muốn để ta làm hắn tiểu tam. Đáng tiếc ta đánh không lại kia ra hỏa, là Hàn bàn tay sự tình đem ta dẫn tới nơi này. Để cho ta mạnh lên, ta vẫn chờ tự mình báo thù cho Hàn bàn tay sự tình xem đâu. Nằm dưới đất vàng lỗi run rẩy thân thể nói, Giang tiên sinh. Ta biết rõ ta vừa rồi bỏ qua một cơ hội, không nên như vậy do dự. Ngài là đại năng, cầu ngài truyền công, dù là các loại lần này đại khu so chiến về sau lại đem ta phế bỏ cũng được. Chỉ cầu ngài có thể để cho nhóm chúng ta tại đại khu so chiến bên trong thu hoạch được một vị trí. Tốt, vàng lỗi phí sức nói xong mấy câu nói đó, trán mồ hôi đã ướt đầy đất, cầu Giang tiên sinh truyền công. Doãn Mao Mao cũng kiên định nói một tiếng, tiếp lấy một bàn tay đập vào tự mình trên đan điền. Trên người nhạt lam sắc thủy khí chậm rãi rút đi, toàn bộ thân thể mềm mại cũng ngã ngồi trên mặt đất. Lại một cái, Giang Thu nhìn một chút đám người, khóe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hàn Văn Xương a Hàn Văn Xương. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này mị lực cá nhân. Thế mà tại ngắn ngủi mấy tháng, đem những này lòng người cũng đón mua, cũng không uổng công ngươi bị chuyển xuống đến tương tây một chuyến. Giang Thu đã biết rõ, Hàn Văn Xương là bởi vì động thủ đánh một tên trừ ma chỗ trưởng phòng, mới bị chuyển xuống đến tương tây xử lý làm bàn tay sự tình. Có này có thể thấy được, trừ ma chỗ nội bộ cũng là ngư long hỗn tạp, hạng người gì cũng có, nhưng là vì cái gì Hàn Văn Xương y nguyên đối với trừ ma chỗ như thế có tình cảm. Dù cho bị giáng chức, y nguyên nghĩ đến lập công chuộc tội, bò lại lúc đầu vị trí đâu. Kiếp trước Giang Thu cái biết rõ trừ ma chỗ vô cùng cường đại. Hắn thấy qua hai vị phó bàn tay tòa, cũng là người bên trong Long Phượng. Vô cùng kiệt xuất, hiện tại xem ra, cái này trừ ma chỗ mị lực, thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đã ta đáp ứng giúp Hàn Văn Xương huấn luyện các ngươi, tự nhiên sẽ để các ngươi mạnh lên. Giang Thu nhìn lướt qua đám người, sau đó mặt đen lên nhìn về phía vàng lỗi cùng Doãn Mau Mau. Các ngươi chính hai cái ngồi xuống, bảo thủ nguyên nhất, trong đầu cái gì cũng không cần muốn. Là, hai người cắn răng ngồi xuống, cũng tràn đầy hy vọng nhìn xem Giang Thu. Giang Thu đi đến trước mặt hai người, tay trái tay phải đồng thời duỗi ra một chỉ, điểm tại hai người mi tâm bên trên, một đạo huyền âm nước, một đạo u minh hỏa. Đám người giật mình nhìn thấy, Giang Thu trên thân, đồng thời phun trào lên hai đạo không đồng dạng lực lượng. Phân biệt tiến nhập Doãn Mau Mau cùng vàng lỗi trong thân thể. Cái này đạo lực lượng, chẳng những có thể giúp các ngươi chữa trị đan điền, còn có thể cải tạo các ngươi thể nội lực lượng nguyên tố. Đến mức có thể hấp thu bao nhiêu, liền xem chính các ngươi năng lực. Giang Thu nói, tiếp lấy lại cho Doãn Mau Mau cùng vàng lỗi riêng phần mình truyền một bộ công pháp đi qua. Doãn Mau Mau cùng vàng lỗi không dám thất lễ, vội vàng tĩnh tâm tu luyện, tiếp lấy Giang Thu lại cho chim sẻ cùng cái khác mấy cái người một lần nữa chỉ điểm một phen. Các loại Giang Thu chỉ điểm xong sau, 10 cái người tất cả đều chấn kinh tại Giang Thu dạy dạy đồ vật. Mặc dù đã kinh lịch núi cao cùng ma cái hai người biến hóa rõ ràng, nhưng nhìn đến là nhìn thấy. Tự mình đi cảm thụ một cái lại là một chuyện khác. Bởi vì Giang Thu cho bọn hắn đồ vật thực sự quá cường đại. Quá rung động, Giang Thu cho mỗi một thiên pháp quyết, mỗi một cái đề nghị, cũng trực chỉ bọn hắn thiếu hụt, có thể rất hoàn mỹ giải quyết bọn hắn tu luyện vấn đề. Mà lại những công pháp này là bọn hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ là liền trừ ma chỗ cũng không thể cho ra như thế hoàn mỹ công pháp. Mà Giang Thu lại tuyệt không tàng tư, tất cả đều truyền cho bọn hắn. Giang Thu lúc này ở đám người hình tượng trong lòng đã vô hạn cao lớn bắt đầu. Đã có thể cùng Hàn Văn Xương tướng so sánh, mỗi cái người cũng rất hiếu kỳ. Hàn Văn Xương đến cùng là ở đâu tìm đến nhân vật lợi hại như thế? Ngẫm lại trừ ma chỗ bên trong thật đúng là nhân tài đông đúc. Dạng này một vị thiếu niên, thế mà cũng chỉ là cái bàn tay sự tình, lấy thực lực của hắn, cao hơn cấp bậc vị trí cũng có thể đảm đương a. Có lẽ chỉ là bởi vì niên kỷ của hắn nhẹ mới cho thấp như vậy chức vị. Mà lại tất cả mọi người cảm thấy Giang Thu thực sự quá cuồng ngạo. Trừ ma chỗ cao tầng có lẽ là tồn lấy nhường hắn học hỏi kinh nghiệm một chút tâm tư mới chỉ cho bàn tay sự tình chức vị. Dù sao bất kể trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Giang Thu tại bọn hắn trong mắt chính là một cái mê đồng dạng tồn tại. Chỉ điểm xong tất cả mọi người, Giang Thu liền đứng ở một bên, chắp tay nhìn về phía khối này căn cứ hoàn cảnh chung quanh. Hắn vừa rồi vừa tới nơi này thời điểm cũng cảm giác được trong núi tựa hồ có một đạo trùng thiên âm khí quanh quẩn tại trên đỉnh núi. Hiện tại tinh tế điều tra, cảm giác này liền càng phát nồng đậm. Mặc dù không biết rõ núi này bên trong có cái gì có thể tích tụ nặng như vậy âm khí, nhưng là lợi dụng vừa đưa ra tu luyện vẫn là không tệ. Tu luyện bảo địa a, ban đêm có thể đi nhìn xem. Giang Thu không nghĩ tới đến một chuyến gian dạy ti, cũng không tính đến không. Liền khối này tràn đầy âm khí mặt đất liền rất có lời. Đến chấm dứt thai kỳ, Giang Thu cần minh lực càng phát nhiều lên. Không tìm kiếm một khối âm khí nặng địa phương, hắn tu vi khó mà tiến thêm. Trước mắt khối địa giới này không thể nghi ngờ là trong lòng hắn côi bảo. Oanh, oanh, oanh, Giang Thu sau lưng, Doãn Mau Mau, Vàng Lỗi bọn người theo thời gian trôi qua từng cái bắt đầu đột phá. Gần một giờ, ngoại trừ tư chất đặc biệt kém, năng lực lĩnh ngộ đặc biệt kém ba cái người miễn cưỡng vào luyện khí hậu kỳ. Cái khác mấy cái người cũng đột phá trúc cơ kỳ. Mà tư chất tốt nhất Hồ Mị đã đem Giang Thu cho nàng ẩn thân thuật luyện đến tầng thứ hai cảnh giới. Thi triển ra, cả người cũng chỉ có một trong suốt bóng mờ, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Chí ít người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Giang Thu, không ai có thể phát hiện Hồ Mị giấu ở cái gì địa phương. Bởi vì cảnh giới sau khi đột phá muốn an ổn một cái căn cơ ổn định lại, mấy cái người sau khi đột phá liền tạm thời đình chỉ tu luyện, tập thể đi tới Giang Thu sau lưng lần nữa bái tạ. Giang Thu nhìn xem mấy cái người gật gật đầu, khoát khoát tay, cái kia làm gì làm cái đó đi thôi. Mấy cái người không nhúc nhích địa phương, Hồ Mị đi đầu đi ra, hướng về phía Giang Thu Vũ Mị cười một tiếng. Làm gì? Giang Thu mặt lạnh lấy hỏi. Hắc hắc, Giang tiên sinh, ngươi xem, dạy cũng dạy xong, hiện tại thời gian cũng đã trễ thế như vậy, cũng đến tư nhân thời gian, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Bọn hắn cũng đều nghĩ mời ngươi, thế nhưng là không dám, ta lá gan tương đối lớn, cho nên tới hỏi một câu. Hồ Mị nói, lại đi về trước một bước. Đã cùng Giang Thu không đủ ba bước cự ly, mang theo vài phần nũng nịu biểu lộ. Cái này Hồ Mị tử, thế mà đang câu tương đương dẫn hắn. Giang Thu do dự một cái, đang muốn mở miệng, Lưu Mân Hạo lại gấp vội vã chạy tới. Giang tiên sinh, cấp trên người đến, nói là muốn tiếp nhận gian dạy ti. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.